Chương 4. 620 thật là một cái yêu tinh hại người. Mạc Liên đang muốn thò tay đem tiểu lam xà cho cầm lên đến ném đi. Tiểu lam xà tượng là cảm nhận được chưa từng có chớ đại nguy cơ, vội vàng bàn đứng thẳng người, treo ở kiệu mộc trên cổ tay, thành thành thật thật bản thành một vòng tròn hình, nằm ngay đơ bất động. Kiệu mộc đáy lòng có mấy phần buồn cười, túi đầu nhìn cái kia tiểu lam xà một chút, lại ngẩng đầu nhìn Mạc Liên cùng Đoan Nguyệt. Chúng ta xùy đông đông đông một trận cấp tốc thanh âm từ đáy thuyền chuyển tới. Rất nhanh liền thấy tiểu mập mạp linh hoạt thân thể nhanh chóng chạy tiến lên đây, lớn tiếng gọi nói, phía dưới có mấy trăm hơn ngàn đầu kiếm sỉ ngư ngay tại đục thuyền, ta nhìn thuyền này đáy chẳng mấy chốc sẽ bị phá ra cái lỗ thủng. Đám người nghe vậy từng cái như cha mẹ chết, cũng không phải nói bọn họ có nhiều sợ hãi, nếu như đổi bình thường, cùng lắm thì thuyền nặng bọn họ lên không phi là được rồi. Nhưng hôm nay này tiết ấu, Đỗ Xuân trên sông không chiếm cứ nồng đậm như vậy lôi vân tầng, ngươi dám lên không nó liền dám đánh chết ngươi, ai dám qua loa bay lên, chính mình tìm đánh đâu. Đông đông đông thùng thùng đáy thuyền bị đục thanh âm, tại mưa gió dưới bóng đêm từng bước mở rộng, để thần kinh của tất cả mọi người tuyến một nháy mắt căng cứng đến một cái điểm tới hạn. Di Nhan Thánh Tử mạo hiểm mưa to cuồn cuộn sông lên thuyền tới, vẻ mặt nghiêm túc hướng mọi người nói, tất cả mọi người tiết kiệm linh lực, chú ý phòng hộ, một hồi xuống nước về sau. Cờ nở lồng phòng ngự chèo trống. Cũng không biết muốn ở trong nước vật lộn bao lâu, Thích Huyên Huyên ở một bên bắt lên nhỏ tay áo, theo chân chúng nó liều mạng bọn họ này một đám linh sư, chán nở dê lẽ lại còn có thể sợ mấy trăm đầu răng kiếm trường cá, thật sự là khôi hài giác. Người chèo thuyền nhóm thất kinh hét dầm lên, đáy thuyền dỉ nước ga kiểu một nghiêng đầu nhìn bọn họ một chút, nhíu nhíu mày. Chiếc thuyền này thuê 10 cái phổ thông người chèo thuyền, bọn họ nếu như xuống nước, nhưng chính là một điểm đường sống cũng không có. Răng kiếm trường cá chiếc kia răng, vài phút đều có thể đem bọn hắn nhai thành mảnh vỡ. Di Nhan Thánh Tử vội vàng nói, các ngươi tranh thủ thời gian đều tụ lại tới. Đi theo chúng ta phía sau, một hồi rơi xuống nước về sau, tận lực tìm tấm ván gỗ hiểm hộ răng rắc răng rắc răng rắc. Những cái kia răng kiếm trường cá coi nhảy nhảy lên, tìm đường chết nhảy nhót đến trên bong thuyền, đám người ba chân bốn cẳng đang muốn giơ tay chém xuống đem bọn nó làm thịt rồi. Tiêu Mục đỗng nhiên nói nói, chờ chút, Á Kỳ Nhi đã sớm nhìn nàng không vừa mắt đến cực hạn, nghe vậy nghiêm nghị gọi nói, chờ chờ cái gì chờ chút, ngươi không thấy được những thứ này răng kiếm trường cá đều nhanh đem chúng ta chuyển cho nhai nát rồi, sao còn chờ cái gì, giết Á Kỳ Nhi dẫn theo trên thân kiếm trước, không nói hai lời liền đem kiếm kia răng trường cá một bổ hai nửa. Cùng lúc, răng kiếm trường bụng cá bên trong, một cỗ nọc độc phun ra ngoài, thẳng tắp hướng trên mặt nàng biểu đi. Á Kỳ Nhi kinh hô một tiếng đồng thời, chỉ cảm thấy thân hình bị người về sau kéo một cái, không tự chủ được ngã tới. Á Tư tay mắt lanh lẹ đưa nàng lôi đến phía sau, có thể đứng tại Á Kỳ Nhi bên người một tên Hồng Phủ học viện thiếu nữ liền xui xẻo. Cái kia phun tung tóe nọc độc có một bộ phận rơi xuống trên mặt của nàng cùng trên tay, nàng bị đau tê kêu ra tiếng, vô ý thức thò tay che mặt hét dầm lên. Mặt của nàng phảng phất bị hỏa thiêu đốt, rất nhanh liền sưng đỏ hư thối đứng lên. Trên cằm một miếng thịt đùng rơi trên mặt đất, để Á Kỳ Nhi hoảng sợ trừng thẳng ánh mắt. Chất độc này vậy mà đáng sợ như thế, Kiều Mục bước nhanh đoạt tiến lên, rút ra ngân châm tại thiếu nữ kia trên thân đâm mấy lần, lập tức đem một viên thuốc nhét vào trong miệng nàng, biểu lộ nghiêm túc nói, nuốt vào. Hồng Phủ học viện những học viên khác hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đi ăn điểm tâm nhất định phải ăn chậm một chút lại đến càng điểm.